Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương 2592, giết người này, gocchuyenaudio.com. Nếu như không phải là tinh linh ngũ thần bên này đột nhiên tập thể ách hỏa, ngay cả không ra tay giết chết Sở Dương mà nhằm vào người khác, Mạc Thiên Cơ đám người chờ cho dù không sẽ vẫn lạc mấy cũng thế tất hơn bị vây hoàn cảnh xấu. Trước mắt cái này cực độ ngoài ý muốn hiện tượng để cho Thánh Quân vừa tức vừa vội. Đây là chuyện gì xảy ra? Như vậy trời ban cơ hội tốt, mắt thấy thắng lợi đã nắm bắt tới tay, chúng tinh linh tộc này mấy cái tên làm sao đột nhiên bất động. Lần này, Thánh Quân có thể là chuẩn bị đem tinh linh tộc hoàn toàn lôi kéo của mình chiến thuyền, cho nên xuất động lực lượng cũng là cực kỳ khổng lồ, tất nhiên tựu như yêu hậu theo như lời, cơ hồ chính là dốc toàn bộ lực lượng. Ý đồ nhất cử định càn khôn. Thánh Hoàng Cung lần này mang đi ra cao thủ, trừ hiện tại phân tán ở các đại thiên địa linh tinh nhân mã, còn có ở lại Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi bên cạnh cao thủ ở ngoài, căn bản không tiếp tục đổ vào. Muốn đối phó Đông Hoàng Yêu Hậu Mạc Vân Thiên Đế đám người, những lực lượng này, phải toàn bộ ra tay, hơn nữa bản thân tự mình xuất thủ. Lúc này mới có thể có đầy đủ nhiều đích phần thắng. Mới có thể vì tinh linh tộc sáng tạo ra tới chế tạo cái loại này toàn lực đánh lén Sở Dương cơ hội, làm hai bên ở giữa cừu hận vĩnh viễn không thể nào hóa giải. Vốn là kế hoạch tiến hành được tương đối chi thuận lợi, thực lực kia không thua Đông Hoàng Sở Dương, hảo chết không chết cùng hắn một đám thủ hạ huấn luyện dã ngoại, còn muốn là liều mạng chết đi hợp lại, đem tự thân thực lực tiêu hao đáy dụng, thậm chí ngay cả vây công hắn người, chân khí nguyên khí cũng tổn thất không ít, quả nhiên là tự gây nhiệt không thể sống. Bực này trời ban cơ hội tốt, bản thân như thế nào vội vàng nắm chặt tức thì phát động thế công, bản thân nhất phương nhân thủ khiên chế trụ trừ Sở Dương cùng hắn bốn nữ nhân ở ngoài sở hữu chiến lực, để cho tinh linh ngũ thần toàn lực nhằm vào Sở Dương cùng bốn nàng, cũng không cần nhất định giết chết Sở Dương, chỉ cần bốn nàng có bất kỳ một người vẫn lạc, lấy Sở Dương đối với bốn nàng coi trọng, hai bên sẽ thấy không có cứu vãn ngoài. Chỉ có thể là không chết không thôi cục diện. Nhưng bây giờ cạnh mình đã đánh cho huyết nhục bay tán loạn, vốn định để cho những thứ kia hát nhân vật chính tinh linh tộc lại tập thể ách hỏa. Này làm sao có thể làm cho Thánh Quân không buồn bực? Này hắn sao tình huống nào? Thật là quỷ dị sao? Con mẹ nó coi như là vờ ngớ ngẩn ép cũng không có thể vừa lúc này a. Vân Thượng Nhân hét lớn một tiếng, trong tay Sơn Hà kiếm cùng Yêu Vương Câu lần nữa va chạm, mượn lực phi thân lên, cả giận nói. Tiễn thần, mấy người các ngươi đang làm cái gì? Như vậy cơ hội thật tốt làm sao còn không mau điểm động thủ. Động thủ a, nếu như không phải là hội này bị yêu hậu gắt gao dây dưa, Vân Thượng Nhân cũng hận không được thân tự động thủ, hiểu rõ Sở Dương, giải quyết cái này tâm phúc đại họa. Có thể là của hắn thúc giục hoàn toàn không có hiệu quả, tinh linh ngũ thần như cũ ở nơi đâu chỉ ngây ngốc đứng, như cũ ngây người như phỗng. Liền tại lúc này, giữa không trung tinh linh hoàng ấn đột nhiên hiện lên ra một trận sương khói, cùng bốn nàng trên người quang mang dung hội ở chung một chỗ, mọi người ở đây kinh thấy vậy thần dị cảnh tượng, lúc một cái mạn diệu yểu điệu thân ảnh đột nhiên ở giữa không trung hiện lên. Mắt như nước, gocchuyenaudio.com, mùa xuân, lông mày như núi xa, tóc dài như mây, tuyệt sắc vô song. Nhưng thành phục khuyên quốc, lệ sắc cũng thế không có. Cả người giống như cửu thiên tiên nữ lâm phàm, hư vô mờ mịt như thiên cung ánh trăng, trong trẻo lạnh lùng sáng tỏ. Như băng sơn tuyết liên, không nhiễm một hạt bụi, như nhô lên cao mặt trời chói chan, chiếu rọi thiên hạ. Ở nơi này vị người đẹp xuất hiện giờ khắc này, tinh linh ngũ thần đồng thời nước mắt vui mừng, khó có thể tự ức. Nữ hoàng bệ hạ, Vũ Quỳnh Tiêu, tiễn thần si ngốc địa nhìn giữa không trung người đẹp, lẩm bẩm thì thầm. Quỳnh Tiêu, Quỳnh Tiêu, đây là ngươi, là ngươi. Lệ nóng cuồn cuộn xuống, anh hùng có nước mắt không dễ rơi, tự có giờ phút này thương tâm lúc. Giữa không trung, tinh linh nữ hoàng ánh mắt chậm rãi chuyển động, sóng mắt lưu chuyển, uyển chuyển động lòng người, từ từ xem đối xử bên kia huyết nhục bay tán loạn chiến trường, dần dần chuyển rời đến dâng lên ở giữa không trung Thánh Quân Vân Thượng Nhân trên người. Ánh mắt của nàng, rốt cục cùng Vân Thượng Nhân giờ phút này ánh mắt chống lại. Tất cả mọi người có thể rõ ràng địa thấy, Vân Thượng Nhân giờ khắc này trong mắt thần sắc cực đoan kinh ngạc. Cùng với vô hạn khiếp sợ, hắn xoay đầu lại, đang muốn lần nữa thúc giục nhưng vừa hay nhìn thấy cái này kỳ dị hiện tượng. Trong lúc nhất thời, giống như bị ở trái tim thượng dồn sức đánh một búa. Kinh ngạc khiếp sợ dưới, thiếu chút nữa bị yêu hậu yêu vương câu trực tiếp đem thân thể băm thành hai nửa. Tinh linh nữ hoàng đứng thẳng không trung, ở tia sáng trong chìm chìm nổi nổi, nhưng thân hình thủy chung rõ ràng vững chắc. Nhưng ngay sau đó lại chậm rãi vươn ra bàn tay trắng nõn, hướng Vân Thượng Nhân một ngón tay, thế nhưng nói. Giết người này, chưa từng đã có hiện thân, đếm 10 vạn năm lần đầu tiên xuất hiện ở cửu trọng thiên khuyết, câu nói đầu tiên, lại là một đạo mệnh lệnh. Mà muốn giết người này, lại là một đời thánh quân. Chuyện cách nhiều năm như vậy, trải qua dài như vậy lâu năm tháng sau, lại một lần nữa nghe được nữ hoàng bệ hạ đã lâu ra lệnh. Thoáng như thất thần tinh linh ngũ thần đồng thời cả người chấn động. Lệ nóng vứt sái chung, đồng thời lên tiếng. Sau một khắc năm người đồng thời động, đồng thời phát động sắc bén nhất công kích hoàn toàn không có giữ lại cực đoan công kích. Trước hết động chính là ám thần, thân thể quay lại dưới, nhưng vẫn tiến vào một mảnh ám ảnh trong, biến mất không thấy gì nữa, song không biết công kích mới là không. Nhất có biết không thể nhận ra, không biết nên như thế nào chống đỡ, như thế nào phòng thủ. Tiễn thần một tiếng thê lương thét dài, trong lúc bất chợt trong tay xuất hiện một thanh màu xanh biếc đại cung. Cây cung dẫn tiễn, nhắm ngay thánh quân. Lúc trước một mũi tên miểu sát ma sư truy hồn tiễn tụ thế sắp xuất hiện, mục tiêu nhắm thẳng vào thánh quân vân thượng nhân ý ở phải giết. Lực thần ba người cũng là điên cuồng hét lên một tiếng thế như trẻ che địa nhào tới. Sở hữu ngăn ở trước mặt thánh hoàng cung cao thủ cũng bị bọn họ không chút lưu tình trực tiếp chém giết, bất quá nháy mắt quang cảnh, ba thần liên thủ tạo thành vây giết chi cách cục sát cơ tứ phía. Tinh linh nữ hoàng đắc ý ngoài hiện thân, tinh linh hoàng ấn lại là lấy như thế phương thức lại xuất hiện, còn con nữ hoàng bệ hạ cái kia một đạo mệnh lệnh không khỏi khắp nơi chứng minh một chuyện. Thánh quân, thủy chung cũng, góc truyện audio.com, là ở lấn gạt chúng ta, tinh linh ngũ thần hoàn toàn hiểu rồi, này một tên lường gạt, hắn nói mỗi một câu nói, cũng là giả, cũng là ở cố ý nói dối chúng ta tinh linh tộc, hãm hại hại chúng ta tinh linh tộc. Cái này ác nhân, trong nháy mắt đã bị tinh linh ngũ thần hận thấu xương, đánh lên tất sát lạc ấn. Đúng như thánh quân bản thân theo như lời, đầy đủ mọi thứ bố cục an bài, giờ phút này tựu chỉ cần nữa nhiều điểm vào, cũng là chỉ cần nữa có một mấu chốt điểm. Chỉ cần trong chuyện này bất kỳ một việc chứng thật như vậy, những chuyện khác một cách tự nhiên cũng là tra ra manh mối. Mà bây giờ chính là xuất hiện một cái cục diện như thế. Hiện tại, đích xác là lấy điểm phá mặt một vật mấu chốt sự kiện ngoài ý muốn cho hấp thụ ánh sáng, những chuyện khác trong nháy mắt trong sáng. Chẳng qua là, có đủ nhất châm chọc ý tứ hàm xúc cũng là, hết thảy cũng cùng thánh quân ban đầu thiết tưởng ước nguyện ban đầu đi ngược lại, kết quả cũng cùng hắn muốn hoàn toàn ngược lại. Ban đầu hắn nói xong càng nhiều, giờ phút này, hắn đụng phải hận ý lại càng mạnh. Lại càng là bị người khinh bỉ càng thêm xem thường, càng thêm giết chi cho thống khoái. Kết quả nếu hoàn toàn ngược lại, hắn vốn cho là có thể trưởng khống lớn lao trợ lực tự nhiên biến thành lớn lao sát ý, hơn nữa đã phó chư hành động. Biến cố đột nhiên phát sinh, trong sân nhất thời lâm vào cực độ trong hỗn loạn. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, vốn là còn ỷ như trường thành tự giác là mạnh nhất giết địch thủ đoạn tinh linh tộc năm đại cao thủ, lại tại như vậy mấu chốt thời khắc trong lúc bất chợt phản chiến cùng hướng, hơn nữa còn là làm được như thế hoàn toàn. Thánh hoàng cung phương diện cao thủ căn bản cũng không có nửa điểm phòng bị, có chút đang cùng Mạc Thiên Cơ đám người kịch liệt chém giết hỏa bính trong, cũng bởi vì cản điểm nói, trực tiếp bị sau lưng mà đến công kích đánh cho thần hồn câu diệt, bị chết ngay cả cha đều không thừa. Tiễn thần ở nổi giận dưới, một cái truy hồn tiễn ngoài, kế tiếp mỗi một tiễn cũng là vô cùng lực sát thương thần hồn bạo liệt tiễn. Như mưa rơi bay ra, thánh hoàng cung cao thủ phần lớn cũng là đưa lưng về phía hắn, trước mặt còn có mạnh hơn bản thân rất nhiều cường đại địch nhân. Ứng phó không kịp lúc làm sao có thể làm, hừ cũng không hừ một tiếng tựu ngã trên mặt đất lúc đó đi đời nhà ma, bị chết không thể rồi hãy chết nếu là thần hồn bạo liệt tiễn tự nhiên là bị chết hoàn toàn. Tổng cộng chỉ đành phải trong chớp mắt quang cảnh thánh hoàng cung phương diện đã có hơn 200 vị cao thủ thi thể nằm trên đất. Mà ở kia một mảnh sương mù trong, một chút xíu ánh sáng từ bọn họ trên thi thể dần dần hiện lên. Trong nháy mắt hãy tiến vào đang cùng yêu hậu chiến đấu thánh quân thân thể. Tiễn thần thấy thế cả kinh dưới cung tên đều cơ hồ rời khỏi tay, khóe mắt kêu lên. Vân thượng nhân, hảo một cái ra vẻ đạo mạo thánh quân, thì ra ngươi mới là vạn thánh chân linh chủ nhân. Ở thần hồn bạo liệt dưới tên, thần hồn mai một mà chút ít chúng tên người nguyên linh nhưng vẫn bất diệt chỉ có bản thân thân là vạn thánh chân linh tính chất đặc biệt mới có thể làm được. Cho đến ngày nay, vân thượng nhân vạn thánh chân linh đứng đầu thân phận rốt cục hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng. Cờ sai một quân, cả bàn đều thua thậm chí hơn đem mình nhất đại bí mật bại lộ người trước thánh quân sắc mặt xanh mét. Góc truyện audio.com, cũng là không nói tiếng nào, tiếp tục hung hăng chiến đấu, đem một thân công lực tồi cốc chí cực dồn, toàn lực làm, trong lúc nhất thời đem yêu hậu đánh cho kế tiếp bại lui, mấy không có sức hoàn thủ. Giờ phút này trong tim của hắn quả nhiên là nổi giận tới cực điểm, chỉ muốn đem trước mắt tất cả mọi người giết sạch sẽ. Nhưng, hắn lại muốn phá đầu cũng nghĩ không thông. Đây hết thảy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tình thế chuyển tiếp đột ngột trở nên như vậy ác liệt hoàn toàn không thể thu thập? Thánh quân duy nhất cảm giác chính là bản thân trong khoảng thời gian này, dường như vận khí đặc biệt gánh vác a. vốn là kinh doanh thùng sắt một loại cửu trọng thiên khuyết, bị như vậy dễ như trở bàn tay một loại một cái thiên địa phá vỡ. Ngay cả người trong thiên hạ công nhận thánh địa Thánh Hoàng Cung, cũng bị người ta toàn diện phá hủy. Chó gà không tha, trăm vạn năm khá dài năm tháng tới nay, cho tới bây giờ không người nào biết vạn thánh chân linh trụ sở tựu như vậy ở trong ngắn hạn cái này tiếp theo cái kia hủy diệt. Tu vi cũng không kém hơn bản thân bao nhiêu phân thân, cũng bị hủy diệt ngay cả chạy trốn trở về nguyên linh cũng bị địch nhân phá hủy hơn phân nửa. Còn có hôm nay, bản thân hao tổn tâm cơ tỉ mỉ thiết kế bố trí thúc đẩy trận đại chiến kiệt đối chiến hai bên không những cũng không chết ngược lại lại có thể đánh ra người còn lại vạn thánh chân linh trụ sở, bản thân tân tân khổ khổ phóng chạy phân thân, lại ở nửa đường thượng không rõ nguyên do chết oan chết uổng, lần trước cuối cùng còn có thể đem về non nửa, lần này hẳn là toàn bộ mai một từng tí hoàn toàn. Sau đó, là hôm nay trận chiến này, chỉ cần là xuất hiện thương vong, tinh linh tộc cùng sở dương nhất phương xuất hiện bất kỳ một điểm thương vong, tinh linh tộc nhất phương đã bị trói đến của mình chiến thuyền thượng cùng địch quân không chết không thôi, hoàn toàn vì mình sử dụng, nhưng ngay khi mấu chốt nhất thời khắc nhất có thể đánh một trận định càn khôn trước mắt biến cố ra lại. Đây mới là cực kỳ làm người ta như đưa đám chuyện tình. Cách chương.